Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Vợ ngươi làm sao vậy? Nói rõ ràng, sầm mặt lại, Giả Tông nghĩ đến một ít chuyện không tốt. Trong mắt lãnh, quang lạnh thấu xương, giống như hai thanh tiểu đao sắc bén khiếp người. Giả Dung cà lăm mà nói, Tông Thúc. Cháu dâu là trước nghĩa, trung thân vương ngoại thất nữ. Nói lời này lúc tương đương chột dạ, sợ Giả Tông bạo khởi đánh người. Nhưng Giả Tông phản ứng lại là ra ngoài ý định bình tĩnh. Cái này gọi hắn, tâm tình càng thêm thấp thỏm. Nguyên bản liền trắng nõn khuôn mặt được, không giống giấy. Sau đó thì sao? Không cao hứng chừng Giả Dung một chút. Nói chuyện nói một nửa khôi hài. Chơi a là dạng này, hôm nay cháu dâu đột nhiên nói cho chất nhi, người của Nghĩa Trung quận vương tìm tới nàng. Hiển nhiên trong lòng sợ tới cực điểm, Giả Dung run rẩy một hồi lâu, mới đem cái này kinh người bí ẩn nói rõ ràng. Nghĩa Trung quận vương chưa từ bỏ ý định, Giả Tông lộ ra một tia khinh thường, lạnh nhạt nói, cho ngươi nàng dâu đưa ra yêu cầu gì? Tông Thúc làm sao biết? Giả Dung càng giật mình, vô ý thức mở miệng, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền biết được mình ngốc. Tông Thúc khẳng định là suy đoán ra đến, người cứ nói đi, không cao hứng khoát tay áo. Giả Tông nói, trước cùng ta đến đại phòng, bên kia lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Giả Dung không dám phản bác, vội vã đi theo Giả Tông đến phủ tướng, quân tiểu hoa viên. Ở trụi lùi không có gì che chắn cái đình bên trong một tòa, lập tức gió lạnh như đao cào đến gương mặt đau nhức. Giả Dung mặt đều lục, nhưng nhìn Giả Tông một bộ xem thường bộ dáng, không dám đem chuyển cái ấm áp địa phương nói chuyện ý nghĩ nói ra. Nơi này nói chuyện an toàn, một chút xem thấu tâm tư của tiểu tử này. Giả Tông nhàn nhạt giải thích, câu, mẹ nó không biết Vinh Quốc phủ ý thức giữ bí mật có bao nhiêu giác. Rưởi a, Giả Dung liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cũng may phủ tướng quân chính, Đường hạ nhân coi như có nhãn lực giới, đưa tới một cái nhanh gọn thức, nhỏ lò than tử, phía trên còn ấm lấy một bình nước nóng. Tông Thúc, là như vậy, nguyên lai ngay hôm nay buổi sáng, vợ hắn Tần Khả Khanh đột nhiên nói, cho hắn một cái kinh người bí mật, nàng là trước nghĩa trung thân vương, gian lận bài bạc tuổi ngoại thất nữ. Đương nhiên cái này kỳ thật không trọng yếu. Khai quốc trăm năm hoàng, gia huyết mạch tản mát ở dân gian không ít. Chỉ cần không có bên trên Ngọc Điệp, hoàng gia cũng lười quản nhiều. Lúc này Giả Dung chính là cùng Tần Khả Khanh như keo như sơn thời. Điểm, cũng không có phát sinh giả chân thèm nhỏ dãi Tần Khả Khanh làm gia nằm sấp cho sự tình. Giả Dung trong lòng tự nhiên không có gì u cục. Liền hắn lão tử giả chân tình huống dưới mắt, muốn làm cái gì chuyện xấu, xa cũng không thành a. Thanh niên không có trải qua sự tình, ngay từ đầu cũng giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Không phải liền là trước nghĩa trung thân, vương gian lận bài bạc tuổi ngoại thất nữ a. Hiện tại thành kinh thành giả, thị nhất tộc tông phụ, tự nhiên liền cùng hoàng gia không có gì quan hệ. Thế nhưng là đằng sau, Tần Khả Khanh lê hoa đái vũ khóc nói cho hắn một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Nghĩa Trung quận vương phủ, người tới cùng nó liên hệ, muốn nàng lợi dụng thân phận trước đem Ninh Vinh nhị phủ kéo vào quận vương phủ thế lực phạm trù. Nghĩa Trung quận vương, đây là muốn làm gì? Ai không biết vị này mặc dù còn có thân phận quận vương, lại là vô cùng bị đương kim kiêng kỵ. Căn bản cũng không có biện pháp nhúng chàm chiều đình thực quyền, dưới mắt lại là muốn thông qua một cái không bị hoàng thất thừa nhận muội muội lôi kéo Ninh Vinh nhị phủ, dã tâm không nhỏ a. Ninh quốc phủ cũng liền thôi, nhưng Vinh quốc phủ chính là phát triển không ngừng, rất có một lần nữa quật khởi tình thế, lực ảnh hưởng vẫn là tương đối khả quan. Giả Dung thế là dọa ngốc, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Vẫn là Tần Khả Khanh cơ linh, cho hắn ra một ý kiến. Hướng Vinh Quốc, phủ đại phòng Tông Tam Thúc cầu cứu. Vì sao không tìm lão thái thái? Lại hoặc là gia chủ chính nhị lão gia? Hiển nhiên, vì thù tín giả tông, giả dung cũng coi là không thèm đếm xỉa. Đem thê tử thuật lại một lần. Lão thái thái khả năng đã sớm biết được thân phận của nàng. Không phải lúc trước nàng muốn lấy Dục Anh Đường bé gái mồ côi thân phận gà tiến Ninh Quốc phủ, thậm chí còn trở thành tông phụ, tuyệt không có khả năng. Xem chừng lão thái thái có cái gì tính toán, sẽ không dễ dàng đắc tội nghĩa trung quận vương. Về phần chính nhị lão gia, làm người quá mức đoan chính, sợ là căn bản là không có cách nào xử lý chuyện phiền toái như vậy. Làm không tốt còn có thể tự nhiên đâm ngang. Lời nói này mịt mờ, giả tông lại là nghe rõ. Tần Khả Khanh quả nhiên thông minh, đối với Vinh Quốc phủ mấy vị này cũng nhìn minh bạch, lão thái thái có bao nhiêu phương đầu tư ý nghĩ. Bản này chính là thế gia phổ thông thao tác, đương nhiên ở hoàng quyền tập trung phong kiến vương triều, phân tán đầu tư tự nhiên đến 10 phần bí ẩn, không phải chính là tự tìm đường chết. Về phần chính nhị lão gia, Tần Khả Khanh hiển nhiên chướng mắt hắn, bình thường năng lực đương nhiên cũng có thể là kiêng kỵ nhị thái thái. Vương phu nhân có khả năng không từ thủ đoạn làm Ninh Quốc phủ quản gia nãi nãi. Vương phu nhân một chút thủ đoạn căn bản là không gạt được. Tần Khả Khanh trong lòng còn có kiêng kỵ, cũng có thể lý giải. Làm sao không tìm Liên Nhị ca xin giúp đỡ? Nghe xong giả dung giải thích, giả tông thần sắc bình tĩnh như trước, hiếu kỳ hỏi, nói thế nào? Liên Nhị ca lúc này thân phận địa vị không giống bình thường. Nói đến đây dừng một chút, thản nhiên nói, nghe nói vợ ngươi cùng nhị tàu tử quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ yêu cầu đến trên cửa đi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Giả dung cười khổ nói, cháu dâu nói, Liên Nhị thúc thân ở quan trường, sợ là có chút không tiện lắm. Về phần nhị thẩm tử một khi biết được, sợ là vương gia bên kia cũng đều biết. Nhẹ gật đầu, giả tông tán thành dạng này thuyết pháp, khẽ cười nói, Tết, trung thu ngày ấy, bồi tiếp bảo nhị ca ở Thiên Hương lâu kia nghỉ ngơi, nhìn thấy vợ ngươi lâm thời chỗ ở bố trí, không sai biệt lắm liền đoán được, thuận miệng giải thích câu, miễn cho giả dung nghi thần nghi quỷ suy, đoán lung tung. Quả nhiên, giả dung nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, vợ hắn khuê phòng bố trí xác thực không giống tiểu quan gia đình xuất thân bộ dáng, gây nên tông thúc hoài nghi cũng rất bình thường. Đương nhiên, tiểu tử này đối với trứng phượng hoàng, còn có giả tông đi qua vợ hắn lâm thời chỗ ở cũng không thèm để ý. Khả năng đây chính là Ninh Quốc phủ tập tục cho phép. Nếu là ở đại phòng bên này, trứng phượng hoàng nếu là dám tùy ý xâm nhập nghênh xuân khuê phòng, giả tông phải chỉnh ra hắn phân đến. Không thể, vợ ngươi, sợ cái gì? Nói rõ, giả tông đi thẳng vào vấn đề, hỏi, lại cần ta làm cái gì? Cháu dâu không nghĩ thay nghĩa trung quận vương làm việc, nhưng lại sợ bọn họ ra tay độc ác giết người lập uy. Nói đến lúc giết người, giả dung nhịn không được run rẩy dưới. Hiển nhiên, trong lòng cũng là e ngại đến không được. Tiểu tử ngươi có ý nghĩ gì? Giả tông không có vội vã phát biểu ý kiến, trực tiếp hỏi giả dung mình ý. Nghĩ, chất nhi lúc này một đầu óc bột nhão, căn bản là nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể cầu tông thúc hỗ trợ. Giả dung cũng là trung thực, trực tiếp đem dưới mắt tâm tư nói ra. Cuối cùng càng là đứng dậy liền muốn quỳ xuống cầu tình. Không cần đến như thế. Tiện tay lôi kéo dưới, căn bản là không có để giả dung quỳ xuống. Giả tông đứng lên nói, đã các ngươi vợ chồng như thế tín nhiệm ta, ta cái này làm thúc thúc cũng sẽ không thấy chết không cứu. Đi thôi, đi gặp vợ ngươi. Giả dung chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên tay truyền đến, nhỏ thân thể tấm căn bản là quỳ không đi xuống. Sau đó vô ý thức cùng sau lưng giả tông, nghe tới hắn có chút buồn bực, hiếu kỳ hỏi, tông thúc việc này ngược lại không có cảm thấy giả tông cái này đồng tộc tộc thúc đối nhà mình nàng dâu có ý nghĩ gì? hắn căn bản là không có dạng này ý thức. Ta ngược lại là nghĩ cái chủ ý, chỉ là cần bốc lên nguy hiểm tương đối. Giả Tông vừa đi vừa nói, nhìn tiểu tử ngươi dáng vẻ, hiển nhiên vợ ngươi, so với ngươi càng có đầu óc, vẫn là trực tiếp nói với nàng Đạo Thanh Sở, tương đối tốt. Giả Dung mặt non nớt đỏ lên, đây là sự thật không có cách nào phản bác, ngược lại là không có cảm thấy nàng dâu so với mình thông minh có cái gì lớn không được, chỉ có thể nói tuổi còn nhỏ nhiều năm kỳ tiểu nhân chỗ. Tốt a, không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Ngay tại Giả Tông cùng Giả Tông tiến về Ninh Quốc Phủ, chuẩn bị cùng Tần Khả Khanh ở trước mặt nói một chút thời điểm, nhị thái thái vương, phu nhân trong phòng, Chu Thụy ra chính một mặt chấn kinh báo cáo. Ninh Phủ bên kia truyền đến tin tức, nói Tần Khả Khanh có thể là trước nghĩa trung thân vương ngoại thất nữ. Cái gì? Vương phu nhân giật nảy cả mình, lập tức lại là vui mừng quá đỗi, gấp giọng nói, tin tức này có thể là thật. Yên tâm đi phu nhân, tin tức này tuyệt đối chân thực đáng tin. Chu Thụy ra đánh cược nói, Ninh Phủ bên kia liền cùng cái sang. Vừa vặn ta có một người quen ngẫu nhiên nghe tới Dung Ca Nhi nàng dâu cùng một cái người xa lạ nói chuyện, nói với ta miệng thời điểm đem tin tức tất cả đều đổ ra, thật là một cái tin tức tốt a. Vương phu nhân một mặt vui mừng, trong phòng đi dạo vài vòng, cười nói, tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, nghĩa trung quận vương đều không chiếm được lợi ích. Không được, ta phải cùng lão thái thái nói một chút. Nói liền muốn rời khỏi, nhưng trong lòng thì sinh ra một cái lớn mật kế hoạch, nếu là thao túng tốt, không chừng trong cung chịu khổ nguyên xuân có thể mượn cơ hội thượng vị. Phu nhân, muốn hay không trước phái người đem Dung Ca Nhi nàng dâu khống chế lại? Chu Thụy ra mặc dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là tích cực đề nghị nói, nếu có thể đem nghĩa trung quận vương kia phái tới người liên lạc bắt đến, há không tốt hơn? Đúng đúng đúng, người nói rất đúng. Vương phu nhân liên tục gật đầu, trực tiếp phân phó nói, lần này ngươi tự mình đi qua, mang theo trong phủ một đám có chút khí lực bà tử bát người. Nói đến đây nhịn không được cười đắc ý, không chừng nguyên xuân tiền đồ ngay tại Dung Ca Nhi nàng dâu trên thân. Về phần Dung Ca Nhi nàng dâu khả năng gặp được nguy hiểm, căn bản cũng không ở lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong, trước tiên đem chỗ tốt được lại nói. Chu Thụy ra đồng dạng tinh thần phấn chấn, tựa hồ phát giác được cái gì, lập tức khí thế hùng hổ hô một đội khí lực không nhỏ bà tử. Thuận Ninh, Vinh Nhị Phủ chỗ nối tiếp bước nhanh tiến đến, Vinh Quốc Phủ đồng dạng là cái sàng lớn. Chu Thụy ra như thế quang minh chính đại cử động, lập tức truyền đến trong tai Phượng Cây Ớt, ta kia tốt cô muốn làm gì? Bàn tay Vương Hy Phượng Vinh Phủ nội vụ đại quyền, chính là hăng hái, thời điểm có thể dung không được phía dưới bà tử làm loạn. Không rõ ràng, nói là Ninh Phủ bên kia có việc. Bình Nhi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tin tức quá ít, không làm rõ được. Đi, ngươi tự mình đi Ninh Phủ một chuyến. Phượng Cây Ớt là cái hành động phái, đã không làm rõ được, trực tiếp phái Bình Nhi đồng dạng mang cùng mấy cái khí lực lớn bà tử tiến đến Ninh Phủ xem rõ ngọn ngành. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn ngay lập tức biết rõ ràng cô vương phu nhân cử động, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn mình còn không rõ ràng lắm, vậy liền bị động. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 190 cầu cứu 2600 đặt trước tăng thêm đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích chư thiên phúc vận mời hướng bằng hữu của ngươi QQ blog WeChat các phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ngài ủng hộ. Thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.